Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4798, chương 4801, gấp. Song phương tâm tư hoàn toàn tương tự, hắn nhóm công kích khoảng cách có thể rất xa, đồng thời cũng có rất mạnh lực sát thương, nhưng là hiện tại, song phương đều đang nhanh chóng tới gần, cận chiến không thể tránh né. Đồng thời còn một bên tới gần, một bên mạnh mẽ xuất thủ. Nếu có thể ở Bạch Vũ Triết hắn nhóm vài vị đuổi tới trước đó có kết quả, kia tự nhiên càng tốt hơn. Chiến đấu ngay từ đầu đã kinh vào gay cấn. Cái này hai vị thần giới cường đại nhất người không chút nào lưu thủ xuất kích, đánh thiên băng địa liệt. Thiên Vũ thần quân có vết thương đại đạo tại thân, thực lực chịu ảnh hưởng không nhỏ, có thể trong thời gian ngắn giao chiến. Thiên Tà Ma Tôn cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi. Thật muốn bằng vào cái này điểm ưu thế nghiền ép đối phương kia là không có khả năng. Mà lại, hắn nhóm khoảng cách đạo binh vị trí cũng càng ngày càng gần. Bất quá, Thánh Tuyền Sơn ngọn núi xác thực cũng coi là vô cùng kiên cố tồn tại. Dù là gặp được trình độ như vậy kịch chiến, ngọn núi cũng còn không có hoàn toàn sụp đổ. Bất quá rất nhiều nơi cũng đã vỡ ra, mà đầu kia thanh xà đại xà, y nguyên lơ lửng giữa không trung, tản ra nồng đậm đại đạo khí tức, nhưng mà toàn thân đã phủ đầy vết rách, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Hai người này một bên chém giết, một bên quan tâm cái này đầu kia đại xà, đến mức một phương hướng khác, hắn nhóm cũng không đi quản. Thừa dịp hắn nhóm còn chưa tới, tận lực trước tiên đem đồ vật cầm tới tay lại nói. Dù sao đối phương đoạn đường này chạy tới, đều tại cảm giác của mình bên trong. Thậm chí hắn nhóm có thể cảm nhận được, đối phương thật rất gấp gáp. Thiên Tà Ma Tôn cũng có chút gấp gáp. Kỳ thật hắn là có chút lo lắng đầu kia đại xà triệt để vỡ ra. Liền trước mắt xem ra, đại xà này còn không có vỡ nứt thời điểm, Thiên Vũ thần quân đối chưa chân chính ra đạo binh hiển nhiên là không có lực khống chế. Có thể cái này con đại xà thật muốn vỡ vụn, đến thời điểm tình huống tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này, mà là hội đối với mình rất bất lợi. Hắn cũng không muốn đạo binh thật bị Thiên Vũ thần quân cho cướp đi. Ở trong mắt hắn xem ra, cho dù là bị Bạch Vũ Triết hắn nhóm lấy đi, cũng tuyệt đối không thể rơi vào Thiên Vũ thần quân trong tay. Rất đơn giản đạo lý, bị Thiên Vũ thần quân cướp đi, đối phương rất có thể sẽ tại trong thời gian rất ngắn siêu việt chính mình. Hơn nữa còn có thể là siêu việt một mảng lớn cái chủng loại kia. Mà rơi vào Bạch Vũ Triết trong tay, nhiều nhất cũng chính là một kiện khả năng dường như cường binh khí mà thôi. Nhưng là, trời không toại lòng người. Hai người bọn họ chiến đấu dư ba lực sát thương thực tại quá mạnh. Chiến đấu vẫn chưa tới 2 phút. Đầu kia không biết dùng cái gì chất liệu hình thành thanh xà đại xà liền triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, nhất đạo vô cùng ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời. Quang mang kia đến cỡ nào lóa mắt, có thể để cho cái này hai vị thần giới tối cường giả trong lúc nhất thời đều thấy không rõ lắm quang mang kia bên trong đến cùng là cái gì hình dạng đồ vật. Cho đến bây giờ, liền liền Thiên Vũ thần quân cũng không biết đạo binh đến cùng là hình dạng thế nào. Đây cũng là Bạch Vũ Triết cố tình làm, liền không để bọn hắn thấy rõ ràng. Bằng không, hắn nhóm nhìn thấy cái này đạo binh là một sợi dây thừng, mà lại Thiên Tà Ma Tôn còn gặp qua, coi như Thiên Vũ thần quân đều gặp đạo bản. Thật muốn hắn nhóm nhìn thấy đạo binh bộ dáng, hắn nhóm lại không phải người ngu, khẳng định hội ngay lập tức nghĩ đến, cái này vô cùng có khả năng chính là Bạch Vũ Triết bày cái bẫy. Có lẽ hắn nhóm không hội như vậy mà lùi bước, có thể tất nhiên hội có rất mạnh phòng bị tâm. Cứ như vậy, Bạch Vũ Triết kế hoạch rất có thể sẽ thất bại. Đạo binh không đến mức bị cướp đi, nhưng nếu là giết không Thiên Vũ thần quân,